Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sẽ tra tấn nàng nặng hơn. Sau khi nói xong, bóng ma vụt biến mất, nàng cũng khôi phục bình thường, nhảy dựng lên la hét. Đúng lúc này chúng tôi trở về, sau đó sự việc liền diễn ra như vừa rồi. Nghe nàng kể xong, tôi cũng toát mồ hôi hột, lo lắng trong lòng. Tối hôm qua căn bản không phải là nằm mơ, mà mẹ nó là thật sự phát sinh. Chuyện cô gái gặp phải giống y hệt như tôi, đây không thể là trùng hợp được, tuyệt đối không thể. Vấn đề là lai lịch của mấy con quỷ này là gì? Dù gì chúng tôi cũng chưa từng gặp loại này nên không muốn suy nghĩ nhiều, trước mắt chỉ điều tra cô gái trở về bằng cách nào. Vừa hay căn nhà này xung quanh đều gắn camera, tôi liền đi tới phòng bảo vệ thương lượng để xin đoạn băng ghi hình. Trong đoạn băng, nữ chủ nhân mặc đồ ngủ, mặt mày ủ rũ bước từng bước tới cửa phòng, lưng nòng cong xuống như là cõng rất nhiều đồ. Mà lúc tới nơi, cửa phòng lại tự động mở ra, nữ chủ nhân thở hồng hộc đi vào. Sau khi vào trong, tôi không thể thấy gì diễn ra, có điều chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cô gái nhìn cảnh này hai chân như nhũn ra, chút nữa thì quỳ xuống trong phòng bảo vệ, rưng rưng nước mắt khẩn cầu tôi nhất định phải cứu lấy nàng. Muốn đối phó với những ma quỷ kia, nhất định phải biết được lai lịch của bọn chúng. Nhưng giờ này tôi chẳng có bất cứ manh mối gì. Dù sao, tôi chỉ là thương nhân âm phủ, chứ chẳng phải pháp sư trừ ma. Tôi bèn hỏi cô gái gần đây có mua đồ vật gì kỳ lạ không, đặc biệt là đồ cổ. Cô gái lắc đầu nói không có, tên quan kia cũng không thích sưu tầm đồ cổ, ngay cả đồ cũ trong phòng chủ trước cũng đều vứt sạch qua sọt rác. Tôi chợt nhớ tới cô gái cũng mới chỉ chuyển tới đây, thế là liền hỏi liệu có phải chưa vứt hết đồ của chủ trước, có lẽ còn vật gì rơi lại không? Cô gái cẩn thận suy nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu, nói rằng trước lúc chuyển tới đã thuê nhân viên quét dọn thanh lý sạch sẽ nhà cửa, sau đó mới chuyển vào ở. Cũng đúng, đồ đạc trong phòng này đều là đồ mới, chẳng thấy cái nào đã qua sử dụng. Cô gái hỏi tôi liệu bóng đèn hay dây điện thoại trong nhà có vấn đề gì hay không, bởi chỉ có những thứ này là giữ nguyên. Tôi suýt nữa thì bật cười, đèn điện dây điện làm sao mà có vấn đề, trừ khi hệ thống điện nhà cô là truyền lại từ thời Minh. Đã không tìm thấy vấn đề bên ngoài, chỉ có thể điều tra bên trong. Tôi nghi ngờ là có người cố ý nhắm vào tên quan kia, cho nên mang vật tà âm giấu thật kỹ. Tôi hỏi cô gái có phải hai người có kẻ thù, hoặc phòng này có lai lịch bất chính. Thấy tôi hỏi câu này, cô gái bỗng có chút ấp úng, nhưng lại không nói gì. Nhìn thấy đưa bộ nàng, tôi biết chắc chắn có vấn đề, vội vàng truy vấn. Dưới sự truy vấn của tôi, cuối cùng cô gái mới nói cho tôi sự thật. Vốn dĩ chủ chức của căn nhà này không muốn bán là do tên quan dùng quyền lực ép mà mua lại. Đây là một manh mối quan trọng. Tôi bảo cô gái nhớ lại một chút xem chủ nhà trước đây làm nghề gì, liệu có biết bà môn tà đạo hay không. Cô gái lắc đầu hiển nhiên là chẳng hiểu biết gì về chủ nhân của căn nhà trước cả. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là đến hỏi bảo vệ khu nhà. Bảo vệ có vẻ có ấn tượng không tốt với cô gái nên thái độ hằn học. Chúng ta chỉ quan sát ngoài cửa, không biết chủ nhà trước thế nào. Không thể nào, cô gái giận dữ. Ngươi làm ở đây cả chục năm, sao có thể không biết chủ nhà? Đại tỷ, cô nói vậy không đúng rồi. Nơi này mỗi ngày có cả ngàn người tới lui, làm sao mà tôi nhận ra từng người được? Bảo vệ lạnh lùng nói. Nếu không có việc gì đặc biệt, xin mời ra ngoài. Đây là phòng bảo vệ, đừng vào đây gây sự. Cô gái tức điên lên định làm ầm ĩ. Tôi vội bảo lý mật dỗ mang nàng ra ngoài, sau đó mua hộp cơm cho nhân viên bảo vệ, vừa cười vừa nói. Cô gái này tính tình lạnh đá, đừng chấp nhận với cô ta. Có điều chồng cô ta làm quan lớn, trong tỉnh chỗ nào cũng có thể chen vào được, cho nên ta khuyên như anh em một câu, biết gì nói hết đi, nếu không mất việc là chuyện sớm muộn. Nghe tôi nói vậy, nhân viên bảo vệ mới khẩn trương lên nói. Thực là ta bực tức cô ta mắt chó, coi thường người khác, vừa chuyển đến đây đã sai bảo chỉ trỏ nên mới không nói cho cô ta. Châm một điếu thuốc, nhân viên bảo vệ mới chậm rãi kể lại tình hình cho tôi nghe. Vốn người chủ nhà trước, lúc di chuyển cảnh cáo hắn không được nói bất cứ ai về lai lịch của mình, nếu không sẽ tính sổ với hắn. Trước đó nhân viên bảo vệ không hé răng, cũng bởi do chủ nhà tiền nhiệm cảnh cáo. Tốt, quả nhiên chủ nhà trước có vấn đề. Tôi vội hỏi bảo vệ rốt cục chủ nhà trước làm nghề gì, sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net